Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Armstrong. Rời phòng làm việc, John thả ra Ken Bunsoku Haki, nhận biết một phen, phát hiện Jeffer không có chờ ở diễn võ quảng trường, mà là trở lại trại tân binh, chính đứng ở trên đài cao, cùng một đám lính mới nói gì đó không đi quấy rối hắn. John teleport đến Jeffer văn phòng, ngồi ở trên ghế salon chờ hắn không lâu lắm. Theo thao trường ầm ĩ khắp trốn, Jeffer trở về vừa vào cửa. Jeffer lăng một giây, nhất thời giận tím mặt, tiểu tử ngươi lại không gõ cửa. Đây là lão phu văn phòng vẫn là phòng làm việc của ngươi? Dứt lời, một viên bao cát lớn nằm đấm đánh tới. Khe nằm, một trận bùm bùm sau, John xoa một chút khác thường đều không nhìn ra cằm, cười híp mắt cho Jeffer rót ấm trà, xin bớt giận mà lão sư. Ta này không phải xem ngươi ở bên ngoài nói chuyện, mới ở bên trong chờ ngươi sao? Đúng rồi, ngươi vừa nãy ở cùng các tân binh nói cái gì? Đối với John cố ý tránh khỏi đề tài hành vi, Jeffer hừ lành một tiếng. Tiếp nhận ấm trà nâng, đổ ra một chén nhấp một miếng, mới chậm rãi giải thích. Lập tức sẽ tiến hành mỗi năm một lần thực chiến diễn tập. Ta đến cho đám này tiểu tử sớm tốt nhất mắt thuốc, thực chiến diễn tập. Nha, ta nghĩ nổi lên, trại tân binh to lớn nhất sự tình có 3 cái. John chỉ trải qua trong đó 2 cái, một trong số đó. Cuối năm bình đo, quyết định lính mới cùng thời kỳ sinh xếp hạng thứ 2. Đầu năm địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện. Một bước lên trời thanh vân đường tắt, sau đó chính là hiện tại chính đang phát sinh. Hạ mạt cử hành thực chiến diễn tập, để tên lính mới ra ngoài thấy máu, nói cho bọn họ biết hải quân không phải tháp ngà. John gia nhập hải quân thời gian khá là trùng hợp, chỉ trải qua cuối năm bình đo liền có tư cách tham gia địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện, sau đó trực tiếp ra doanh, trở thành thiếu tướng. Vì lẽ đó không rõ ràng thực chiến diễn tập sự tình đối với binh lính bình thường mà nói. Địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện mới phải nhất, không cần quan tâm đồ vật, bọn họ hơn nửa năm vì thực chiến diễn tập chuẩn bị sẵn sàng. Nửa cuối năm nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở cuối năm bình đo lên hiển lộ tài năng. Người tài 3 năm thứ 2 tham dự địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện. Bình thường người 2-3 năm mới phải bình thường trình tự. Đúng rồi John, Jeffer bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với hắn nói rằng, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Thực chiến diễn tập như thế chuyện trọng đại, ta nhất định phải theo mới an toàn, không rảnh dạy ngươi. John một mặt khiếp sợ, duỗi ra 3 ngón tay, ta còn có 3 tháng kỳ nghỉ, ở trên thuyền cũng có thể sửa luyện a. Jeffer một mặt chuyện đương nhiên, hơn nữa ngươi hiện tại lại không chuyện làm. Ganfo lấy ra một phần gọi Maxim bay công thuyền bản thiết kế. Vegapunk đem không đính quân lính toàn bộ triệu hồi đi cải tạo. Nếu muốn cùng bọn họ giao dịch đến mấy tháng sau, tạm thời không cần ngươi đi Goa không? D10 chi bộ tọa chấn, chẳng trách Goa trên đảo không nhìn thấy không đính. Nguyên lai triệu hồi đi cải tạo. John yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chờ đã, Maxim, tên đầy đủ có phải là gọi Ác Maxim? Hình như là gọi danh tự này. Ngươi biết, John, có vẻ như cái này hồ điệp hiệu ứng thì có chút khuếch đại a. Lấy Vegapunk nghiên cứu khoa học kỹ thuật thêm vào, Ác Maxim, bản thiết kế như vậy Ác Maxim há không phải muốn lượng sản hóa, lại cho chúng nó phối hợp biển xanh tiên tiến vũ khí. Mênh mông cuồn cuộn xếp hàng ngang tung khắp bầu trời không phải là không quân quân lính sao? John không khỏi đồng tình hải tặc trận doanh 3 giây. Không chờ hắn coi trời bằng vung làm ra tam đại cổ đại binh khí, bầy hải tặc liền đem đối mặt dĩ vãng chưa bao giờ có khiêu chiến thế giới này chiến tranh hình thức. Lạc hậu mà cố định, cường giả quyết định tất cả. Đối mặt này vượt qua thời không đập, căn bản không thể tránh khỏi trong chiến tranh. chế không quyền một khi bị hải quân khống chế. Cái kia kết cục ngẫm lại liền rất kích thích. Mấy chục hào sư tử vàng từ trên trời vứt đồ vật hạ xuống. Đánh không chết người cũng phiền chết người. Tứ hoàng đều không thể chỉ lo thân mình. Có điều liên quan với cùng Zephyr đồng thời cho lính mới hộ giá hộ tống sự tình. John cười trên sự đau khổ của người khác 3 giây sau. Suy nghĩ một chút đồng ý đi, hắn hiện tại không cần lắng đọng chính mình. Sau đó nhàn rỗi tẻ nhạt, có nhiều thời gian đi chậm rãi lắng đọng, bây giờ vẫn còn có 3 tháng kỳ nghỉ. Nhiều cùng Zephyr học một ít mới đồ vật mới phải chính đạo. Nhắm mắt làm liều rất khó có thu hoạch, tốt đi. Ta theo ngươi cùng đi, biết rồi. Xuất phát thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, không có chuyện gì liền lăn đi. Thiếu ở trước mặt lão phu lắc lư. John, đêm đó, Hải quân khoa học quân lính bản bộ nơi đóng quân vẽ ra khuếch đại trang điểm mặt. Một thân tao phấn liền y phục Caesar co ở sau cửa không ngừng phóng tầm mắt tới. Uốn lưới eo lui ma cái eo cùng mây mù trạng vạt áo để hắn nhìn qua rất giống cái giá rẻ đường phố. Nghiêu lang sấm sét kích thích máy móc hai kỳ hoàn thành. Caesar cấn túc khiến tự nhiên giải trừ. Có điều hắn không có lập tức trở về đến Vegapunk bên kia. Mà là ở lại hải quân bản bộ. Tranh thủ đem đệ tam kỳ cũng chế tạo ra. Sau đó mang theo đủ để khiếp sợ thế giới kinh thiên đại công đi Vegapunk trước mặt đắc ý lúc này. Một thanh âm từ Caesar phía sau vang lên. Ngươi ở xem cái gì đây? Đừng phiền ta, ta đang chờ người ạch. Caesar theo bản năng trả lời một câu. Bỗng nhiên quay đầu, kinh hỉ kêu lên. John thiếu tướng, người tới chính là John. Murrayford ngoại trừ nguyên soái văn phòng cùng các vị đại lão phòng ngủ. Những nơi khác là đối với John không đề phòng, đương nhiên phía trước mấy cái cũng không đề phòng. Chỉ là John không trêu chọc nổi thôi. Kenbunsoku Haki bắt lấy Caesar vị trí. John trực tiếp thuấn di lại đây. Vừa đến đã nhìn thấy cái kia viên uốn tới ẹo lui cái mông to. Nhất thời không nói gì đến cực điểm, dừng lại. Ngừng lại, chúng ta duy trì điểm khoảng cách. Thấy Caesar sắp xông lại, John lùi về sau nửa bước giơ tay. 2m5 thân cao ở Caesar trước mặt cũng thuộc về người khổng lồ. Hắn khoát tay, Caesar nhất thời sẽ không tìm được mới tiến về phía trước, bước chân không khỏi chậm lại. Khuê phòng oán phụ giống như lôi kéo góc áo nhìn chăm chú John. John thiếu tướng, ngươi có phải là không thích ta? Thêm vào buổi trưa lần kia, đã 2 lần, ta thật giống không trêu chọc hắn chứ? Khe nằm. John trong nháy mắt tê cả da đầu, nổi da gà đều lên, này tấm mặt mày xin mời có chút tự mình biết mình được không? Dùng từ không muốn như vậy giàu có nghĩa khác được không? John khóe miệng co giật mấy lần, đem mặt một con ngựa, cười lạnh nói, "A, không phải vậy đấy, ngươi muốn ta đối với một cái lừa gạt thí nghiệm kinh phí ra hỏa còn vẻ mặt ôn hòa làm sao?" Caesar, ít nói nhảm. Người kiểu mới đại pháo ở đâu? Thấy này, Caesar lúc này đến rồi hứng thú. Hướng John xua tay, bên này. Ta đem nó giấu ở phòng thí nghiệm nơi sâu xa nhất. Liền ngay cả Kizaru cũng không tìm tới. Không, kỳ thực ta đã tìm tới phòng quản lý bên trong. Kizaru yên lặng uống nước trà. Yên lặng nhổ nước bọt, sau đó phiến diện đầu. Vẻ mặt quái dị. John dĩ nhiên thật sự đang hãi sợ Caesar. Này tình huống thế nào? Vua hải tặc thế giới tuy có nhân yêu, nhưng cũng không hiểu, bộc lộ, đối với một cái cương thiết trực nam khủng bố lực sát thương. Thêm nữa trước đây cái kia, mỹ lệ hiểu lầm. Kizaru kết luận một sự thực kinh người. John, sợ quỷ, khoa học quân lính mặt đất tầng trệt cao 10 tầng. Lòng đất số tầng chia làm 5 tầng thừa đi thang máy hướng phía dưới. Dọc theo đường đi khoa học quân lính vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc mặc dù đêm đã khuya. Mỗi cái phòng thí nghiệm như cũ đèn đuốc sáng choang. kỳ quái quái nhân viên nghiên cứu khoa học ở thí nghiệm bọn họ kỳ quái quái phát minh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai. Tình cảnh, lạc thú nảy sinh, cùng Vegapunk cùng với Vinsmoke sát loại kia dựa cả vào một người. Chống đỡ hạng mục không giống. Khoa học quân lính có chính là người giỏi tay nghề. Có thể phát triển đến hôm nay dựa vào chính là vô số người kiên trì bền bỉ trồng chất những này. Phát minh phần lớn đều sẽ bởi vì không có giá trị thực dụng bị bác bỏ. Cho rằng nhân viên nghiên cứu cá nhân thu gom, nhưng tích lũy xuống kinh nghiệm sẽ bao bọc bảo vệ. Để tương lai cần đúng lúc điều lấy điện thoại trùng kỹ thuật chính là bởi vậy phát triển mà đến. Mới bắt đầu đồ chơi kia gọi điện báo trùng vì lẽ đó. Hiểu, thật muốn luận cùng kỹ thuật. Caesar kiểu mới đại pháo cũng là như thế nhỏ. Cao cấp nghiên cứu nhân viên thẻ nhỏ. Chuyên môn thẻ trải qua tầng tầng thân phận nghiệm chứng. Caesar mặc theo John đi tới thuộc về chính hắn phòng thí nghiệm cùng với nói phòng thí nghiệm. Không bằng nói là một mảnh nhà xưởng. Trước đây mỗi cái nhân viên nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phần lớn không đủ 20 bình. Phương, có lúc vài người dùng chung một chỗ mà Caesar ở vào tầng thấp nhất phòng thí nghiệm diện tích lớn. Vô cùng, có tới một cái sân đá banh to nhỏ. Các loại cánh tay máy cùng linh kiện phân loại trồng chất ở từng người vị trí. Đem sân đá banh lấp kín vừa vào cửa. John liền bị phía trước to lớn đồ hộp hấp dẫn sự chú ý no ba. Đây là màu trắng kim loại đồ hộp lên ấn phiên hiệu. Cũng là giai đoạn thí nghiệm sấm sét kích thích máy móc đệ tam kỳ, John thiếu tướng. Bên này đi, nhưng mà Caesar cũng không có giải thích cho hắn cái gì. Ba kỳ máy móc hiện nay chỉ nơi ở giai đoạn thí nghiệm. Cũng không có gì tốt giải thích, hắn thần bí ngoắc ngoắc tay. Mang theo John đi tới một tấm kim loại trước đại môn cánh cửa này không có nghiệm chứng trang bị. Khai quan, công tác, dựa cả vào bàn kéo. Caesar hai tay nâng bàn kéo, sử dụng bú sữa sức lực hướng về trước đẩy, John thiếu tướng. Có thể phụ một tay sao? Sách, phiền phức, John đi lên phía trước, một tay nắm chặt bàn kéo biên giới. Cái kia phiến mỗi lần mở ra cũng phải làm cho Caesar kéo thương mấy khối bắp thịt bàn kéo liền như. Vậy dễ dàng, bị John một tay vặn ra quái quái vật a. Caesar chảy mồ hôi lạnh, sờ sờ cái trán kéo kẹt cọt kẹt nặng nề tiếng kim loại va chạm vang vọng ở yên tĩnh bên. Trong phòng thí nghiệm, dường như một con hồng thủy mãnh thú, sắp từ sau cửa thức tỉnh làm cửa lớn rốt cục mở ra. Ánh đèn rơi ra tiến vào bí mật nhà kho, John nhìn trước mắt to lớn, dữ tợn, tỏa ra vô tận kim loại sát cơ cự thú, da mặt không bị khống chế vừa kéo, khe nằm. Đó là một môn toàn thân trắng bạc, nòng pháo độ dài vượt qua 15 mét, đường kính qua 1 mét, nhưng chỉ có chính giữa có một cái to bằng nắm tay rãnh. Tạo hình rất khác biệt đại pháo nhìn cái kia đặc biệt tạo hình. John chấn kinh rồi, là ngươi sao? Armstrong quay về phun khí kiểu Armstrong pháo. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Quy chất quan tâm, nhiệt độ tiểu thuyết mạng hoặc là ADWW444. Cùng càng nhiều thư hữu đồng thời tán. Gấu yêu thích sách LT, Ahrep bằng, Quai áp nap OCN, LT, Strong Style bằng, Color, Red, mới bản nhanh mắt, thấy sách khách hàng đoan chính kiểu tuyên bố. Thu nhận lượng lớn thư khố tài nguyên cung cấp độc giả đọc miễn phí. Thư tịch cùng các lớn nền tảng đồng bộ đổi mới, càng có đông đảo chất lượng tốt nguồn chống đỡ. Mau mau đến download trải nghiệm đi LT. Strong, click liền có thể download app, LT, à cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.